Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1437, các hiển thần thông. Hố bên trong, đen như mực, sâu không thấy đáy, mà hiển lộ ra vách động, cũng là bóng loáng như gương. Tại mọi người trong cảm giác, cái này đột nhiên xuất hiện dưới nền đất hố lại như một cái vực sâu vô tận một dạng. Thâm thúy, quỷ bí, nguy hiểm, đồng thời khủng bố, ở đây cái bỗng dưng xuất hiện to lớn hố trước mặt. Xung quanh đen thùi lùi tông phái võ giả, từng cái cũng như cùng con kiến hôi nhỏ bé. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, một sát na kia, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Bốn phương tám hướng vô số ánh mắt dồn dập tập trung đến tòa này đột nhiên xuất hiện to lớn hố bên trong. Tuy rằng còn không có bất kỳ chứng cứ, thế nhưng trong chớp mắt này, mỗi người trong đầu hầu như bản năng hiện ra một cái ý nghĩ. Trước mắt cái này to lớn hố, nhất định chính là Đại La Tiên Quân bảo tàng chân chính nhập khẩu. Chỉ có điều cùng trước mọi người hưng phấn bất đồng, làm tòa này nhập khẩu chân chính mở ra. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, mọi người trái lại nháy mắt tỉnh táo lại, mau nhìn nơi đó. Vừa lúc đó, đột nhiên một tên đứng ở phía trước nhất tông phái võ giả, duỗi ra một ngón tay, chỉ về đằng trước kêu to lên. Trong phút chốc, mọi người dồn dập theo ngón tay của hắn nhìn sang, tựu ở khoảng cách cái kia thần bí to lớn hố chỗ không xa. Một khối cao 6-7 thước bia đá đứng nghiêm, trên bia đá, dùng sơn son viết vài cái chữ to, mỗi một chữ đều móc sắt ngân vẽ, vào mộc ba phân, chỉ là trước kia tất cả mọi người bị to lớn kia biến cố hấp dẫn. Sự chú ý tập trung đến to lớn kia hố bên trong, cho nên mới vẫn không có phát hiện, Đại La Tiên Công, Phúc Họa Vô Môn, có nguyên nhân được chi? Xa xa, Vương Dung mắt sáng lên, nhận ra trên bia đá 12 cái chữ lớn, Đại La Tiên Công, đúng là Đại La Tiên Công, Đại La Tiên Quân lưu lại bảo tàng nhất định tựu ở trong cái hang này. Chúng ta nhanh đi a! Đột nhiên một trận vô cùng hưng phấn tiếng gào to vang lên. Đổi lại dĩ vãng thời điểm, nghe được câu này, mọi người sợ là sớm đã xông lên, nhưng mà vừa dứt tiếng, chu vi yên tĩnh, bao quát hưng phấn kêu to người võ giả kia, đều đứng ở chỗ nào không nhúc nhích. Mọi người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, bầu không khí vừa lúng túng, lại vi diệu, mỗi người đều đang đợi đối phương ra tay, sớm thay mình đánh thăm dò hư thực. Tông phái trong đó, ngươi lừa ta gạt, có thể xuất hiện ở nơi này ngươi, một cái nào đều không phải là thiện cùng với thế hệ. Ở không có điều tra rõ ràng trước, ai dám tùy tùy tiện vọt vào. Hừ, mắt gặp tất cả mọi người bất động, một bên khác trong đám người, Huyền Âm lão tổ đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, Huyền Âm lão tổ phất ống tay áo một cái. Phía trước 3-4 tên nhàn tản võ giả, không hề chuẩn bị, lập tức bị Huyền Âm lão tổ đẩy ra, đột nhiên bay lên cao cao, rơi xuống hố bên trong. Mà này 3-4 tên nhàn tản võ giả vừa rồi xuất hiện ở hố phía trên. Trong phút chốc, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình nắm lấy giống như vậy, đột nhiên hướng về hố bên trong thẳng tắp rơi xuống. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ có điều một cái chớp mắt, cái kia vài tên trong giới tông phái võ giả, có như sao rơi đi vào đến rồi to lớn kia hố bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Giao, một sát na, Huyền Âm lão tổ cùng chung quanh hắn ngũ tổ minh mọi người xung quanh, tất cả mọi người như tránh rắn rết, dồn dập lui về phía sau đi. Mà càng nhiều người, nhưng là nhìn cái kia không đáy hố đen phương hướng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này hố có gì đó quái lạ. nhìn to lớn kia hố, trong lòng mọi người kiêng dè không thôi. Huyền Âm lão tổ tuy rằng hung ác tàn bạo, nhưng hắn vốn là người trong tà đạo. Động tác này tại người khác xem ra cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là trước mắt chỗ này to lớn hố, từ cái kia vài tên tông phái võ giả hạ xuống xu thế đến nhìn. Trong động rõ ràng có một luồng không bình thường sức hút, dùng được thân thể của bọn họ lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Ly, vừa lúc đó, một trận tiếng chim hót từ bầu trời truyền đến, một con chim lớn triển khai hai cánh, hướng về mọi người sau lưng quần sơn bay đi. Nhưng mà sau một khắc, ở nơi này con chim lớn bay đến hố phía trên thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong chớp mắt, chỉ nghe rên rỉ một tiếng, cái kia con chim lớn nháy mắt bị một luồng mãnh liệt sức hút hút lại, mạnh mẽ về phía hố bên trong rơi xuống, biến mất không còn tăm hơi. A, thấy cảnh này, tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt, liền ngay cả Huyền Âm lão tổ cùng Tịch Ly lão tổ đám người cũng không nhịn được mí mắt liên tiếp nhảy lên mấy lần. Tu vi đạt đến Huyền Âm lão tổ loại này cấp bậc, hầu như đều có thể sử dụng tới tương tự Thiên Lang thần hành thuật loại năng lực này. Bất quá mọi người năng lực coi như mạnh hơn, không có khả năng như chim một dạng ở không trung tự do bay lượn. Thế nhưng liền ngay cả này chỉ chim xuất hiện ở hố phía trên thời điểm, đều bị nháy mắt hút xuống. Càng không cần phải nói là bọn hắn, xem ra muốn đi vào tòa này Đại La Bảo Tàng nội bộ, không hề tưởng tượng như vậy dễ dàng. Một bên, Ô Thương thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói, đã trải qua Đại La Tiên trận, hiện tại không người nào dám coi khinh Đại La Tiên quân lưu lại đồ vật. Tuy rằng còn không nhìn thấy nội bộ tình huống, nhưng mọi người đã linh cảm đến, hố trở xuống, nhất định là hung hiểm tầng tầng. Sung Nhi, trước tụ khí châu trên hiện lên cái kia chút văn tự, ngươi còn nhớ sao? Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân đột nhiên lên tiếng, nhớ tới. Vương Sung hạ thấp giọng, biết sư phụ đang hỏi cái gì. Trước sáu tấm bản đồ kho báu thu thập đủ thời điểm, lực chú ý của chúng nhân hầu như đều bị cái kia chương tranh vũ trụ cùng với Đại La Tiên quân tàng bảo nơi hấp dẫn, không có nhiều người thiếu chú ý tới cuối cùng hiện lên cái kia mấy được điều triện văn tự. Chỉ có Vương Dung biết cái kia mấy được điều triện văn tự so với tưởng tượng trọng yếu hơn được nhiều. Giả không phải giả, khói mê chướng mắt che ô thỏ, đại dương ngàn tầng xây Minh Châu. Thật không phải thật, uyên rơi chín tầng trong động động, cuồn cuộn ngàn năm trong phủ phủ. Ở đây cần phải chính là trong thơ nói chỗ vực sâu kia. Liên quan với Đại La Bảo Tàng, tụ khí châu bên trong kỳ thực còn có mặt khác mấy câu nói. Bất quá chung quanh nhiều người nói linh tinh, cũng không tiện nói ra. Tà Đế lão nhân không nói gì, chỉ là gật gật đầu, trong mắt đăm chiêu. Đại La Tiên quân chắc chắn sẽ không lưu lại vô duyên vô cố lời. Này mới được câu thơ bên trong tất nhiên có thâm ý. To lớn hố xung quanh đám người ong ong, nghị luận sôi nổi, cũng không ai dám tùy tiện đi vào. Bất quá khi mọi người còn đang chần chờ thời điểm, bỗng nhiên trong đó, trong không khí đột nhiên nhiệt độ tăng mạnh, còn không có đám người phản ứng lại. Một đoàn hồng vân lập tức phảng phất như chớp giật, cấp tốc xẹt qua tầng tầng không gian, lóe lên một cái, đi vào đến rồi hố trong động, dọc theo hố biên giới nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, đại xuất mọi người dự liệu, là tứ cực võ quân. Vương Sung mắt sáng lên, lập tức nhận ra được, phóng tầm mắt toàn bộ khu vực. Có thể đem cương khí luyện đến như vậy, chí cương chí dương cảnh giới, e sợ cũng chỉ có một tứ cực võ quân. Kha kha kha, muốn nuốt một mình Đại La Tiên công, có thể không có như vậy dễ dàng. Cũng trong lúc đó, xa xa, Huyền Âm lão tổ cười gằn, cấp tốc ra tay, giống, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rít gào. Huyền Âm lão tổ cả người khói đen cuồn cuộn, chỉ có điều trong thời gian ngắn tự hóa thân thành một đầu to lớn hắc long xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vèo, còn không có đám người phản ứng lại, Huyền Âm lão tổ cũng đã bắn nhanh ra, hướng về xa xa hố leo lên mà đi. Ao ao ao, bó lớn đất đá từ hố định bên trong rơi xuống, mà Huyền Âm lão tổ hóa thân hắc long thì lại dọc theo hố bóng loáng nội bích, trực tiếp leo lên mà xuống, cấp tốc biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Đại La Tiên Quân lưu lại đồ vật mỗi một dạng đều là hung hiểm tầng tầng. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Chỉ bất quá đối với Tứ Cực Võ Quân cùng Huyền Âm lão tổ loại cấp bậc này tông phái cự phách tới nói, coi như nguy hiểm nữa, cũng không ngăn cản nổi bọn họ đến cướp đoạt đệ nhất thiên hạ kỳ công. Giao, có Tứ Cực Võ Quân cùng Huyền Âm lão tổ dẫn đầu. Trong phút chốc, tất cả mọi người bị kích phát ra nội tâm bừng bừng dã tâm. Các anh em, sông A, Đại La Tiên Quân bảo tàng đã mở ra. Không muốn để Tứ Cực Võ Quân cùng Huyền Âm lão tổ độc thôn. Mọi người nhanh hơn, Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Đệ nhất thiên hạ nhất định là ta. Khốn nạn, đừng để cho bọn họ giành trước. Ngoặc kép, một sát na, nguyên bản lít nha lít nhít, không nhúc nhích tông phái võ giả trong thời gian ngắn giống như bị người tỉnh lại một dạng. Dồn dập có giống như là thủy triều hướng về to lớn kia. Không biết có hố sâu động xung phong mà đi, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, không quản hố bên trong có dạng gì nguy hiểm, đều không chống đỡ được Đại La Tiên Công đối với sự cám dỗ của bọn họ. Hơn nữa Tứ Cực Võ Quân cùng Huyền Âm lão tổ tất cả đi xuống, những người khác còn có cái gì đáng sợ? Trong phút chốc, tự ở vô số người ánh mắt bên trong, rậm rạp chằng chịt võ giả tranh nhau chen lấn, có giống như là thủy triều vọt tới to lớn hố biên giới, đồng thời từng cái đại triển thần thông, dụng cả tay chân, bằng vào một tiếng hùng hậu công lực, hướng về hố dưới nền đất mà đi. Chúng ta đi. Cũng trong lúc đó, một hướng khác, Tịch Ly lão tổ đột nhiên một trường duỗi ra. Trong phút chốc, trong hư không sương mù cuồn cuộn, trong không khí từng luồng hơi nước từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Trong chớp mắt tự hội tụ thành một đoàn to lớn thanh thủy. Ở trong hư không phun trào biến ảo, xèo, Tịch Ly lão tổ bàn tay vung lên. Trong phút chốc này chút thanh thủy ở lập tức bao phủ lại hắn cùng bên người vài tên cao thủ võ. Đạo, phóng lên trời, một cái nháy mắt, hướng về hố rơi xuống. Bất quá tự ở đến nơi hố ranh giới thời điểm, trong chớp mắt một tiếng réo rắt hạc lệ, đoàn kia bao vây lấy Tịch Ly lão tổ và mấy tên cao thủ võ đạo thanh thủy đột nhiên biến thành một đầu dương ra đủ có 7-8 trượng tiên hạc, dọc theo hố biên giới hướng về bên trong bay lượn mà đi. Rất lâu còn có thể nghe được cái kia thủy hạc nhọn lệ tiếng hướng về, đừng để cho bọn họ giành trước. Thấy cảnh này, toàn bộ Tây Bắc võ giả càng phát hưng phấn cùng kích động. Chỉ có điều trong chớp mắt, lấy ngàn mà tính tông phái võ giả lập tức dọc theo bóng loáng hố nội bích một đường hướng về hà, hướng về nơi càng sâu leo lên mà đi. Hừ, giành với chúng ta đoạt Đại La Tiên Công, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cũng trong lúc đó, chỉ nghe một trận kinh thiên rít gào. Trong phút chốc, từ ở ngũ tổ minh trong trận địa, một đầu to lớn màu trắng cốt ma vụt lên từ mặt đất. Này đầu to lớn cốt ma đủ có 30-40 mét cao, cả người trắng hếu, toàn bộ từ xương cốt tạo thành, hắc khí cuồn cuộn, tràn đầy một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Ao ao ao, sau một khắc, này đầu to lớn màu trắng cốt ma rụng cả tay chân, bằng tốc độ kinh người cấp tốc hướng về Đại La bảo tàng vào trong miệng leo lên mà đi. Một đường trên, Sở Hữu chặn lại phía trước tông phái võ giả, dồn dập có như lá rụng giống như vậy, bị cốt ma lão tổ hoặc là chấn động đến bầu trời, hoặc là quét một bên, mà ở hướng về Đại La Bảo Tàng leo lên trong quá trình. Cốt ma lão tổ bàn tay lớn quét qua, một bên vạn quỷ lão tổ kể cả đại lượng ngũ tổ minh cao thủ dồn dập bị hắn ném đến tận trên lưng. Mà làm xong này chút phía sau, cốt ma lão tổ cấp tốc dọc theo hố nội bích leo lên mà xuống, mang theo vạn quỷ lão tổ cùng tất cả ngũ tổ minh cao thủ biến mất ở bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.